Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, kích thích thân thể bộ vị tăng trưởng. Cân nhắc đến lông thỏ kim vốn chính là Osusuki Kaguya điểm huyệt năng lực. Nàng chỉ là đem trong cõi U Minh tất nhiên sẽ nhẫn thuật khai phát ra đến. Hyuga Yoru thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải cái thứ hai đi cấm thuật máy chế tạo khí cụ. Cái kia mọi người liền vẫn là bạn tốt. Tỷ tỷ, có thể cho ta xem một chút cái này nhẫn thuật sao? Yoru nháy mắt hỏi. Kaguya liền mảy may do dự đều không có. Đương nhiên, nàng đưa tay cởi ra chính mình phát dây thừng. Để tơ lụa tóc trắng khoác rơi xuống. Thẳng tắp rơi vãi thịt đùi. Ngươi nhìn. Phía trước gặp phải vấn đề là tóc thiếu chakra kinh mạch. Không có cách nào truyền chakra. Nhưng bởi vì tóc tinh tế đến không có cách nào phân biệt độ dày. Cho nên một nháy mắt mô phỏng ra chakra kinh mạch là có thể làm được. Chấm ngoặc kép, Kaguya nhẹ nhàng đánh xuống tóc trắng. Hình như có một cỗ màu xanh thẳm chakra tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo mở đầu nháy mắt khuếch tán đến đuôi tóc cuối. Yoru sững sờ, thủy thuộc tính chakra, Kaguya thực sự sửng sốt một chút, người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hyuga Yoru chớp chớp vô tội hai mắt, tựa như là đem thủy thuộc tính chakra từ đầu phát tán đi ra. Mượn nhờ vung ra lực đạo, để chakra nháy mắt đến cuối. Vậy ngươi nhìn lại một chút cái này. Kaguya tiết mắt sáng tỏ, lần thứ hai nhẹ nhàng hất ra tóc dài. Lần này không chỉ là màu thủy lam chakra tia sáng từ tóc bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Càng có một đạo lam tử sắc lập lòe tại tóc dài cuối. Lại biến mất, đinh, Hyuga Yoru trên đầu phảng phất sáng lên một quả bóng đèn nhỏ. Là lôi thuộc tính chakra. Tỷ tỷ, ngươi dùng thủy thuộc tính chakra làm tóc bên trên lâm thời kinh mạch. Sau đó mượn nhờ nước có thể dẫn điện đặc tính đem lôi thuộc tính chakra truyền đi qua. Bởi vì một số để hắn có chút ít xấu hổ nguyên nhân. Hắn cơ hồ là một nháy mắt khám phá cái này nhẫn thể thuật. Không chỉ có như vậy, ta sở dĩ lựa chọn lôi thuộc tính chakra, là vì nó cường kích thích tính cũng có thể mô phỏng xuất thủ trưởng điểm huyệt hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Kaguya nắm mình lên một sợi tóc dài. Nói. Giống như vậy đâm ra đi điểm huyệt, mặc dù so với bàn tay điểm huyệt hiệu quả kém chút, nhưng thắng tại xuất kỳ bất ý, mà còn có thể đồng thời công kích mấy cái địch nhân. Hyuga Yoru nghe, suy nghĩ một chút nói, không chỉ là điểm huyệt hiệu quả kém chút, đối lôi thuộc tính gió êm dịu thuộc tính ninja hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh. Bởi vì không phải không có thuộc tính chakra phủ kín huyệt vị. Hai loại chakra thuộc tính ninja hướng huyệt sẽ đơn giản hơn nhiều. Đúng vậy, dù sao phong thuộc tính khắc chế lôi thuộc tính. Kaguya gật đầu nói, thật có ý tứ nhẫn thuật. Ta đến thử xem, Yoru bỗng nhiên cười hắc hắc. Sau đó thoáng phủi bên dưới đầu. Bạch, rất nhỏ dòng nước xiết âm thanh bên trong. Hắn cái kia một đầu đen nhánh tóc rối phẳng phất Kitty xù lông đồng dạng nháy mắt thẳng băng. Lọn tóc lam tử sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Kaguya trong mắt lướt qua lau một cái kinh diễm. Người nhìn một chút liền học được. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này xấu hổ cảm giác nha. May mắn ra mặt độ dày tu luyện cũng một mực tại đang tiến hành. Yoru vội ho một tiếng. Nói, đáng tiếc với ta mà nói hoàn toàn không có giá trị thực dụng. Dù sao lông của ta ngắn như vậy. Chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên dừng lại. À, lời này có chút kỳ quái. Không riêng gì đối ngươi. Đối ta tác dụng cũng không lớn. Tóc của ta tối đa cũng liền dài 1 mét. Chấm ngoặc kép, Kaguya lắc đầu. Tóc dài liền tung bay. Khoảng cách như vậy, ta hoàn toàn có thể dùng bàn tay điểm huyệt. Cho nên tỷ tỷ muốn để ta giúp làm cái gì? Hyuga Yoru như có điều suy nghĩ. Hắn đã có suy đoán. Ngươi xem một chút cái này. Kaguya bỗng nhiên lấy ra một quyển sách đến. Đưa tới trước mặt hắn. Đây là. Chấm ngoặc kép. Hắn nhận lấy mở ra. Kinh ngạc nói. Sunet lão sư laptop. Tỷ tỷ hướng nàng mượn. Kaguya chớp chớp tiết mắt. Không nói lời nào, nàng sẽ không như thế đơn giản cho ngươi mượn a. Yoru nhìn xem nàng, mong đợi nói, có phải hay không bức ngươi ký cái gì hiệp ước không bình đẳng? Kaguya thản nhiên liếc hắn một cái. Không có, ta dùng ngươi danh nghĩa cầm. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, liên quan tới chakra kích thích thân thể bộ vị tăng trưởng nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, mở ra, trang tên sách quảng cáo liền để Hyuga Yoru đại não đứng máy bên dưới. Sau đó các loại loạn thất bát tao suy nghĩ tràn ngập trong đầu. Lợi dụng chakra kích thích thân thể bộ vị tăng trưởng. Nữ nhân hạnh phúc, nam nhân tin mừng a. Khục, ngươi xem một chút xúc tiến tóc lớn lên cái kia bộ phận. Đây là Sunet cho tới bây giờ duy nhất thành quả nghiên cứu. Cái kia Jiraiya đã dùng cho thực chiến. Kaguya đưa tay qua đến, giúp hắn mở ra trang sách. Trong đó không thể tránh né chạm đến da thịt, nhưng hai người cũng giống như không có cảm giác được đồng dạng. Ân, tiểu Mặc Khế, Hyuga Yoru yên lặng nhìn xem bút trong tay nhớ, đồng thời cảm thụ được mát mẻ như ngọc xúc cảm. Trái tim dập dờn, xem ra Jiraiya Kebari Senbon cùng Hari Jizo đều bắt nguồn từ cái này nghiên cứu. Cũng không biết tương lai Orochimaru loài rắn thân thể cải tạo cùng Sunet phần này nghiên cứu có quan hệ hay không, hắn thầm nghĩ. Sunet nghiên cứu ra được kích thích tóc lớn lên lý luận cũng không khó. Nhìn rất đẹp hiểu, dùng chakra kích thích ra đầu hoạt tính. Đem chakra bên trong thân thể năng lượng chuyển hóa thành tóc lớn lên chất dinh dưỡng. Bởi vì tóc bản thân liền là tại từng gốc lớn lên. Cho nên quá trình này không tính khó khăn, tựa như móng tay đồng dạng, trên lý luận cũng có thể xúc tiến lớn lên, nhưng những cái kia ngày kia sẽ lại không làm sao lớn lên bộ vị liền. Thế nào, người có thể làm được sao? Kích thích tóc lớn lên. Kaguya nhịn không được hỏi, lý luận ngược lại là nói đến rất rõ ràng, bất quá còn muốn đi qua nhiều lần thí nghiệm, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đem chính mình ánh mắt theo bút ký bên trong rời đi. Khép lại sổ, thuận thế giữ chặt nàng lạnh mềm tay ngọc. Thần sắc ngược lại là chững chạc đàng hoàng. Tỷ tỷ, cái này cần tốn một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ chúng ta ngay tại nhiệm vụ khẩn cấp bên trong. Chấm ngoặc kép, Kaguya không có đem tay rút ra. Chỉ là suy nghĩ một chút. Nói, lần này đối mặt tinh anh ninja quá nhiều. Nếu như có thể đem lông thỏ kim hoàn toàn khai phát ra đến, áp lực của ta cũng sẽ giảm mạnh. Yoru đem sổ thu vào, sau đó lôi kéo tay của nàng nói. Như vậy đi tỉ tỉ, cho ta nửa ngày thời gian. Ta tận lực đơn giản nhanh chóng để ngươi cảm thụ một chút quá trình này. Sau đó hướng dẫn ngươi sử dụng đi ra. Muốn làm thế nào? Kaguya hiếu kỳ nói. Yoru khóe miệng hiện lên lau một cái cổ quái tiếu ý. Xoa bóp, ấn, xoa bóp. Kaguya thuần trắng đôi mắt thoáng mở to chút. Đúng, chính là xoa bóp. Hyuga Yoru khẳng định gật đầu. Nghiêm túc nói, ta dùng sâu dần Jutsu tới cho ngươi ra đầu xoa bóp. Thông qua sâu dần Jutsu chuyển hóa sinh mệnh lực đặc tính. Đến mô phỏng ra chakra xúc tiến tóc lớn lên hiệu quả. Dạng này. Tỷ tỷ liền có thể hoàn mỹ cảm nhận được quá trình kia. Cái này xoa bóp, chấm ngoặc kép, Kaguya ngước mắt nhìn hắn. Nhất là khóe miệng của hắn cái kia lau không có biến mất tiểu ý. Không yên lòng nói, không có cái gì chỗ không đúng a. Không có không có, tuyệt đối không có. Chính là đơn thuần kích thích ra đầu. Chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu liên tục. Tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Kaguya ánh mắt càng thêm hoài nghi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.